Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, phần 597. Chương 597 chương hồi 597 trên đài. Nghiêm Mặc ngồi ở Nguyên Chiến bên người, chỉ Lê Tiên Sinh, đối mọi người nói, các người muốn biết vị này Lê Tiên Sinh thân phận thật sự, cùng hắn ở Cửu Nguyên làm này đó sự tình sao? Không cần phải nói. Đương nhiên tưởng lạp, đại gia liền tính không trả lời. Biểu tình cũng nói ra, Nghiêm Mặc chuyển hướng Lê Tiên Sinh. Người cũng không cần kêu oan. Ta nếu đem ngươi bắt ra tới, tự nhiên sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Lê Tiên Sinh ngẩng lên đầu. Tư tế đại nhân, ta không biết ta hành vi đắc tội với ai. Thế cho nên làm ngài cùng thủ lĩnh đối ta có hiểu lầm. Đến nỗi chứng cứ, chỉ cần có ý hãm hại. Nhiều ít chứng cứ làm không được. Nghiêm Mặc nhẹ a một tiếng, không để ý đến hắn, lại đối mọi người nói, từ Cửu Nguyên cùng Hữu Giác Nhân đối địch, đồng tiến nhập các thế lực lớn trong mắt sau, chúng ta nơi này liền không có thiếu quá gian tế. Gian tế bán đứng tin tức, châm ngòi Cửu Nguyên người quan hệ, ám sát, trộm đạo từ từ, chuyện xấu làm tẫn. Nếu một cái không tra liền rất khả năng sẽ cho Cửu Nguyên mang đến lớn lao đả kích, mà đối với một ít chỉ là mua bán tiểu đạo tin tức, hoặc là chỉ là ở Cửu Nguyên lạc hộ cho hắn nguyên lai thế lực mang đi một chút phương tiện, cũng liền thôi, thật có chút gian tế lại lấy cướp đoạt, phá hư cùng tiêu diệt Cửu Nguyên làm nhiệm vụ của mình, thử nghĩ. Nếu có gian tế ở địch nhân tấn công Cửu Nguyên khi ở trong thành phóng hỏa, hoặc là bắt cóc các lớn nhỏ đầu lĩnh hài tử, hoặc là cho đại gia uống nước, đồ ăn hạ độc, thậm chí thiêu hủy chúng ta sở hữu lương thực, giết chết trong học viện ấu tiểu hài tử. Đến lúc đó chúng ta Cửu Nguyên người sẽ rơi xuống như thế nào thê thảm nông nỗi. Mà gian tế có thể làm còn không ngừng này đó. Hắn có thể cho thân huynh đệ phản bội, làm bạn tốt cho nhau tàn sát, làm một bộ tộc người hận thượng một cái khác bộ tộc người. Nếu làm cho bọn họ bò đến Cửu Nguyên cao tầng, bọn họ có thể làm sự càng nhiều. Đại gia nghe đến đó, cẩn thận tưởng tượng, tức khắc sợ hãi. Rất nhiều người trước kia tuy rằng biết gian tế đáng giận, chính là gian tế rốt cuộc có thể làm chút chuyện gì, bọn họ lại chưa bao giờ có cẩn thận nghĩ tới. Đặc biệt không hiểu chuyện tiểu hài tử, đối bọn họ tới nói, gian tế chính là một cái thực xa xôi danh từ. Hiện giờ nghe tư tế đại nhân như vậy rõ ràng mà vừa nói. Không nói mọi người, nhưng ít ra chín thành trở lên người đều có một chút đề phòng tâm. Nghiêm Mặc rất có kiên nhẫn. Hắn cần thiết đem Lê Tiên Sinh tạo hình tượng hoàn toàn đánh nát. Không cho bất luận kẻ nào lấy đồng tình hắn đường sống. Hắn muốn cho chịu quá Lê Tiên Sinh ân huệ người ngay từ đầu có bao nhiêu cảm kích hắn. Ở biết đối phương là mang theo mục đích làm những việc này sau, liền có bao nhiêu ghét hận hắn. Đối địch nhân nhân từ chính là đối người một nhà tàn nhẫn. Hắn luôn luôn thực tán thành những lời này, cho nên hắn tiếp tục nói. Nhất đáng giận chính là gian tế vì thu mua nhân tâm, vì hỗn đến như cá gặp nước, đại đa số đều sẽ trang đến giống một cái người tốt. Mặc kệ hắn ngầm làm sự có bao nhiêu ác độc cùng xấu xí, liền tỉ như Tô Môn cùng Biên Việt sự. Nếu không có một cái ở học viện người trong vọng người rất tốt đi đầu ảnh hưởng dư luận, âm thầm châm ngòi cùng âm mưu kế hoạch, bọn họ như thế nào sẽ như thế xui xẻo? Các ngươi lại như thế nào sẽ như thế xúc động? Các ngươi nghĩ lại, nếu các ngươi chung thật sự có người giết Tô Môn, mà Biên Việt cũng chết ở các ngươi cho rằng bạch giác mũi tên chi dưới, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Phía trước Biên Khê tộc trường đã nhắc tới nào đó đáng sợ hậu quả. Nguyên Chiến quan sát đến mọi người biểu tình, quyết định bổ sung hoàn chỉnh. Tô Môn chết, bạch giác tộc đem cùng Cửu Nguyên trở mặt. Vốn dĩ Cửu Nguyên ở Tây Đại Lục còn có thể có một cái minh hữu. Hiện tại toàn bộ Tây Đại Lục hữu giác nhân đều đem trở thành Cửu Nguyên địch nhân. Mà Tô Môn lại là Mặc đệ tử. Các người giết chết Tô Môn, cùng trực tiếp giết chết tư tế nhi tử lại có cái gì khác nhau? Nếu Tô Môn đã làm sai chuyện tình, vậy thôi, nhưng hắn là oan uổng. Các ngươi muốn tư tế cùng ta về sau như thế nào đối đãi các ngươi? Nghiêm Mặc nói tiếp, các ngươi sẽ cảm thấy ta cùng thủ lĩnh sẽ cừu thị các ngươi. Các ngươi sẽ sợ hãi. Chẳng sợ một chút việc nhỏ đều sẽ cho rằng ta ở nhằm vào các ngươi. Lúc này chỉ cần gian tế lại châm ngòi một vài. Các ngươi hoặc là lựa chọn hoàn toàn phản bội ra cửu nguyên. Chạy trốn tới địa phương khác sinh hoạt. Hoặc là chính là cùng gian tế thông đồng làm bậy. Thậm chí lấy giết chết ta cùng thủ lĩnh vì mục tiêu, mọi người đảo hút khí lạnh. Nhưng từ nhân tâm đi lên nói. Tư tế đại nhân nói sự thật sự rất có khả năng phát sinh, bị mê hoặc lợi hại nhất một ít dòng người. Hạ mồ hôi lạnh, nguyên lai bọn họ đã bị đẩy đến huyền nhai bên cạnh lại không tự biết sao. Nguyên chiến, lại nói biên Việt, nếu biên Việt tử vong, biên khê tộc nhất định sẽ yêu cầu xử trí tô môn cùng bạch giác chiến sĩ. Nhưng ta cùng mặc ở biết rõ tô môn bị oan uổng dưới tình huống. Sẽ đồng ý biên khê tộc yêu cầu sao? Nếu phía trước chúng ta tìm không ra chứng cứ chứng minh biên Việt không phải bị bạch giác chiến sĩ. Mưu sát hoặc ngộ sát. Kia hiện tại biên khê tộc người cùng ngươi nhóm lại sẽ như thế nào đối đãi ta cái này thủ lĩnh cùng? Tư tế. Biên khê tộc hay không sẽ thoát ly cửu nguyên. Thậm chí trở thành cửu nguyên địch nhân. Kế hữu giác nhân lúc sau. Cửu nguyên hay không muốn cùng biên khê tộc khai chiến. Mà các ngươi có phải hay không sẽ cảm thấy thực thất vọng, thực phẫn nộ, cảm thấy chúng ta bất công, không xứng đương thủ lĩnh cùng tư tế. Đương nhiên sẽ không, mọi người vội vàng hô, bọn họ có lẽ sẽ có chút thất vọng, nhưng còn không đến mức cảm thấy thủ lĩnh cùng tư tế không xứng địa vị của bọn họ gì đó. Biên khê tộc thật dài than, biên khê tộc người tắc cảm thấy hậu quả sờn tóc gáy. Cũng càng thêm cảm thấy gian tế đáng giận, nghiêm mặt cười nói. Một lần sẽ không, hai lần, ba lần đâu, mà gian tế có thể thành công một lần. Hắn liền sẽ lại làm lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến hắn đạt tới mục đích của hắn. Bọn nhỏ, hảo hảo suy nghĩ một chút, nếu có một cái ngươi tin tưởng cùng yêu thích người, ngày nọ lơ đãng mà cùng ngươi nhắc tới, người nào đó như thế nào. Vẻ mặt sơ qua toát ra thất vọng khổ sở biểu tình. Các ngươi có phải hay không cũng sẽ bị lây bệnh. Lời này không ngừng là đối bọn nhỏ nói. Vẫn là đối ở đây đại nhân, mỗi người đều như suy tư gì. Chẳng sợ không hiểu chuyện hài tử. Đúng vậy, tư tế đại nhân nói được không sai. Người chỉ cần cùng người tiếp xúc. Lại sao có thể không chịu người khác ý kiến cùng cái nhìn ảnh hưởng. Càng là thích để ý người. Này cái nhìn cũng càng sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Chính là một cái người xa lạ phát biểu ý kiến nói chán ghét người nào đó, người cũng sẽ ở trong đầu lưu lại ấn tượng. Về sau liền tính bất hòa người nào đó trở mặt, 8-9 phần 10 cũng sẽ đối này kính nhi viễn chi. Như vậy tưởng tượng, bọn họ tựa hồ xác thật là ở học viện xuôi tai đến ai ai ở đàng kia nói chuyện phiếm, nói hữu giác nhân như thế nào như thế nào, nói tô môn như thế nào như thế nào. Bọn họ đối tô môn không hiểu biết. Vào trước là chủ hạ liền trở nên thực chán ghét người này. Sau đó chính bọn họ cùng người khác nói chuyện khi liền sẽ nói, à, ta nghe nói cái kia tô môn này không hảo, kia không tốt. Người biết việc này sao? Nghe nói hắn ngày mai liền tới đi học. Tưởng tượng đến về sau muốn cùng người như vậy trở thành đồng học liền cảm thấy hảo chán ghét. Linh Tinh nói, nghiêm mặc lại cử một ít ví dụ, nói cho đại gia nào đó có mục đích người châm ngòi người thường dùng thủ pháp. Kết quả không ít hài tử nghe tới đều cảm thấy quen tai. Tổng cảm thấy chính mình giống như thượng quá cùng loại đương, nghiêm mặc cũng không trông cậy vào. Một lần là có thể làm mọi người đều học được như thế nào phân biệt lời nói thật cùng lời nói dối. Loại chuyện này liền tính biết người khác tính kế thường dùng thủ pháp. Sẽ mắc mưu vẫn là sẽ mắc mưu. Này cùng tính cách cùng lúc ấy hoàn cảnh cũng có quan hệ, chư vị. Bởi vì gian tế đối cửu nguyên nguy hại quá lớn. Cửu nguyên đối với gian tế là thà rằng sai sát cũng sẽ không bỏ qua. Cứ như vậy đối với như thế nào phân biệt ai là gian tế liền thành chuyện rất trọng yếu, là nha. Muốn như thế nào phân biệt đâu. Tổng không thể hoài nghi mọi người đi. Băng. Nghiêm mặc đối Nguyên Băng nhẹ nhàng gật đầu, Nguyên Băng tiến lên. Đối mặt mọi người, rõ ràng mà nói, biện tra gian tế một chuyện từ ta phụ trách. Kỹ càng tỉ mỉ trải qua các ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rằng ta cuối cùng sẽ căn cứ khắp nơi thu thập tới chứng cứ tỏa định một ít hiềm nghi. Giả, này đó hiềm nghi giả một khi lộ ra sơ hở, chính là bắt giữ bọn họ thời điểm, mà một ít che giấu so thâm. Ta sẽ đăng báo cấp thủ lĩnh cùng tư tế đại nhân. Thỉnh bọn họ cái khác giám thị, mà tư tế đại nhân thủ đoạn khó lường, chính là che giấu lại thâm gian tế cũng tránh không khỏi hắn đôi mắt nói tới đây. Nguyên Băng một lóng tay Lê Tiên Sinh, mà tự xưng đến từ xa Hải Thành Lê chính là trước mắt đã phát hiện. Che giấu sâu nhất gian tế chi nhất, Lê Tiên Sinh đến lúc này cũng không cãi cọ. Chỉ thở dài nói, ta chính là nghe nói cửu nguyên quy tắc phi thường công bằng. Không có người sẽ tùy tiện định tội, cũng không có ai có đặc quyền, ta mới có thể xa xôi vạn dặm tiến đến cửu nguyên. Nhưng hiện tại, chứng cứ, các ngươi nói ta là gian tế, liền thỉnh lấy ra làm ta tâm phục khẩu phục chứng cứ tới, Nguyên Băng cười lạnh. Nếu cửu nguyên không phải tuân thủ quy tắc, ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đứng ở nơi này đánh giám. Dưới đài mọi người phát ra buồn cười. Nguyên bản đối Lê Tiên Sinh tràn ngập đồng tình người cũng suy nghĩ. Đúng vậy, nếu không phải chúng ta cửu nguyên, thay đổi bất luận cái gì một chỗ, bị nghi vì gian tế Lê Tiên Sinh đã sớm bị bí mật bắt giữ cùng giết chết đi. Làm sao có như vậy công khai thẩm phán? Kỳ thật cửu nguyên cũng có bí mật bắt giữ cùng xử tử. Nhưng loại sự tình này không cần thiết làm mọi người biết. Chẳng qua ở Nghiêm Mặc kiên trì hạ, liền tính là bí mật bắt giữ cũng sẽ có thẩm phán. Cũng cho ngại phạm tự biện quyền lực, Lê Tiên Sinh đem hình tượng duy trì đến quá hảo. Bị Nguyên Băng như thế trào phúng, cũng như cũ bảo trì một bộ vân đạm phong khinh ta tự trong sạch bộ dáng. Thậm chí cũng chưa như thế nào tức giận, Nghiêm Mặc nếu không phải biết người này chi tiết. Nói không chừng cũng muốn tin tưởng hắn là vô tội. Đáng tiếc chứng cứ ở phía trước. Người này lại trang dạng cũng chỉ là trang mà thôi, Lê Tiên Sinh. Người tay trái đuôi chỉ thượng mang cốt giới có phải hay không chữ vật cốt khí? Nghiêm Mặc cười tủm tỉm hỏi, Lê Tiên Sinh tay trái ngón tay hơi hơi uốn lượn. Là, tư tế đại nhân hảo nhãn lực. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi mỗi 7 ngày ở trên mặt bôi cái loại này trái cây gọi là gì? Lê Tiên Sinh trong lòng rung mạnh. Hắn như thế nào biết? Không có khả năng, hắn dùng đến như vậy cẩn thận, hắn bảo đảm mỗi lần sử dụng đổi nhan quả chung quanh đều không có bất luận kẻ nào. Kia người này rốt cuộc là như thế nào biết, bởi vì quá khiếp sợ, Lê Tiên Sinh không có thể lập tức trả lời. Mà này một lát trầm mặc cũng làm dưới đài mọi người ồn ào lên, ngài nói chính là xương rồng bà. Ta sẽ dùng một ít xương rồng bà nước sốt bôi trên mặt. Làm cho làn da không đến mức quá khô ráo. Đây là Sa Hải Thành người quen dùng đồ vật. Tư tế đại nhân nếu cảm thấy hứng thú, ta trong phòng còn có một ít. Lê Tiên Sinh rốt cuộc bất phàm, lập tức liền phản ứng lại đây. Cũng nhanh chóng nghĩ ra ứng đối phương pháp, Nghiêm Mặc cười khẽ. Xương rồng bà có bảo thủy tác dụng này ta biết. Ta còn biết nó có thể làm dược, còn có thể đương đồ ăn. Ở trong sa mạc xác thật là phi thường quan trọng một loại thực vật. Bất quá Lê Tiên Sinh sử dụng trái cây, ngoại da phát hoàng, hình như trăng rằm, lột da ra, bên trong là cao trạng thịt quả. Ta ngay từ đầu nhìn đến Lê Tiên Sinh lấy ra tới khi, còn tưởng rằng ngươi tính toán lấy tới ăn, nào nghĩ đến ngươi lại là bôi trên mặt, nói thật. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đó là chuối đâu, quá giống. Nhưng bên trong thịt quả tác dụng lại cùng chuối hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, hắn đều không hiểu được trên đời này còn có như vậy thần kỳ trái cây. Lê Tiên Sinh trong lòng ý niệm thay đổi thật nhanh, phủ nhận, nếu đối phương muốn đi hắn cốt giới cũng ý tưởng mở ra làm sao bây giờ. Thừa nhận, như vậy hắn hay không phải nói ra đổi nhan quả tác dụng. Liền tính hắn không nói. Nghiêm Mặc có thể nói ra, nghĩ đến cũng là biết nên trái cây sử dụng, ta từ Sa Hải Thành mang đến đồ vật không ít. Trong đó có một ít là địa phương mới có trái cây. Đến nỗi ngài nói bôi trên mặt, ta thật sự không biết ngài nói chính là nào một loại. Lê tiên sinh bất đắc dĩ. Chỉ có thể ba phải cái nào cũng được. Nga. Nguyên Băng. Đem Lê tiên sinh cốt giới mang tới. Không ra Lê tiên sinh sở liệu. Nghiêm Mặc quả nhiên muốn mở ra cốt giới. Lê tiên sinh luôn mãi xem kỹ cảnh vật chung quanh. Phán đoán chính mình chạy thoát khả năng tính. Nhưng lúc này trốn liền biến tướng thừa nhận chính mình gian tế thân phận. Kia hắn nỗ lực đến bây giờ hết thảy liền đều không có, nghĩ đến chính mình tàng đến sâu vô cùng một. Khác dạng bảo mệnh vật, Lê tiên sinh quyết định chờ một chút xem. Hắn cũng rất tò mò. Nghiêm Mặc rốt cuộc là như thế nào biết hắn mỗi 7 ngày liền phải bôi một lần đổi nhan quả. Hết chương.